Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1262, dây nhanh 5 cm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản ngươi tại ăn cái gì? Yêu Tử Yên đem điểm tâm đặt ở trên mặt bàn. Ngươi trước nếm thử vị đạo làm sao dạng? Lạc Xuyên cười cười, đem trong tay cầm đồ vật đưa tới Yêu Tử Yên bên miệng. Yêu Tử Yên biểu lộ hồ nghi. Nàng đối Lạc Xuyên lấy ra loại này vật ly kỳ cổ quái có chút tâm lý. Trước đó Lạc Xuyên theo hải vực sau khi trở về mang tới hoa quả. Mùi vị đó hiện tại nàng còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Bất quá lần này cần phải không có vấn đề gì chứ. Dù sao Lạc Xuyên chính mình cũng đang ăn lấy. Nhìn qua là xanh nhạt sắc. Yêu Tử Yên há mồm. Đem Lạc Xuyên đưa tới đồ ăn tiến vào trong miệng. Tỉ mỉ thưởng thức. Cảm giác thanh thúy, vị đạo trong veo, giống như là hoa quả. Lão bản đây là vật gì? Yêu Tử Yên hiếu kỳ hỏi. Cái kia, Lạc Xuyên chỉ thế giới thụ. Sau đó bày ra mở tay ra trưởng. Đều là thế giới thụ vừa mới mọc ra chồi non. Yêu Tử Yên, tổ thụ đại nhân ta căn bản không biết chuyện này. Bất quá vị đạo thật là không tệ. Khục, lão bản, chúng ta vẫn là trước ăn điểm tâm đi. Yêu Tử Yên quyết định tạm thời không thảo luận chuyện này. Được, Lạc Xuyên gật đầu đáp ứng. Còn ăn sao? Thôi được rồi, ăn qua điểm tâm. Yêu Tử Yên theo kệ hàng phía trên cầm bình nước khoáng. Sau đó ngã xuống thế giới thụ dưới chân. Nàng có thể làm chỉ có những thứ này. Mở ra cửa tiệm, trong ngõ nhỏ đã chất đống một tầng thật dày tuyết đọng. Sắc trời vẫn như cũ âm trầm. Dày đặc tuyết hoa từ thiên khung tung bay xuống. Lão bản, tuyết lại biến lớn. Là thật lớn. Cái kia điện ảnh sự tình. Còn là dựa theo kế hoạch lúc đầu tiến hành à, Yêu Tử Yên ở bên cạnh ngồi xuống. Lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Chuẩn bị tiếp tục đêm qua không hoàn thành nhiệm vụ. Quảng cáo, đương nhiên, Lạc Xuyên gật gật đầu. Dù sao lời nói đều đã nói ra ngoài. Hôm qua nói 2 ngày sau chính thức bắt đầu. Cái kia chính là ngày mốt lên đường. Bắt đầu điện ảnh lữ trình. Đến mức bài cái mục đích là nơi nào. Bây giờ còn chưa có quyết định chính là. Bất quá Lạc Xuyên từ trước đến nay là cái nói lời giữ lời lão bản. Không lại bởi vì chút chuyện nhỏ này thì đối đã nói ngữ đổi ý. Yêu Tử Yên, một tiếng. Hé miệng cười. Ước chừng chờ đợi 10 mấy cái phút. Ồn ào nói chuyện với nhau âm thanh ẩn ẩn theo ngõ hẻm trong truyền đến. Tại Viên Quy tiểu điếm tổ đội khách hàng đi tới trong tiệm. Yên tĩnh không khí bị đánh phá. Cửa hàng bên trong nhất thời náo nhiệt. Lão bản, cái kia điện ảnh chừng nào thì bắt đầu à, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Bộ Ly Ca hứng thú bừng bừng đi tới trước quầy. Không phải nói 2 ngày sau đó à, Lạc Xuyên nhìn hắn một cái. Bộ Ly Ca nắm tóc. Cười hắc hắc, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, góc kia sắc sự tình định ra sao? Nhanh, hôm nay hoặc là ngày mai, sẽ cho các ngươi chuẩn xác trả lời chắc chắn. Lạc Xuyên thanh âm bình thản, những thứ này tổ đội đến khách hàng nhất thời tiếng động lớn náo loạn lên. Không ít người đều lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Xem bộ dáng là chuẩn bị đem chuyện nào chia sẻ ra ngoài. Ồn ào sau đó. Vây quanh ở trước quầy khách hàng tùy theo tán đi, hoặc là mua sắm hàng hóa, hoặc là sử dụng 3D thiết bị. Nói tóm lại là phổ thông một ngày. Theo thời gian trôi qua, trong tiệm khách hàng dần dần nhiều hơn, số lượng so với hôm qua còn nhiều hơn trên không ít. Dù sao hôm qua thế nhưng là có không ít khách hàng bởi vì điện ảnh sự tình đi tới Cửu Diệu Thanh. Ngay ở chỗ này đợi nửa ngày liền trở về nhiều ít có chút không rất thích hợp. Đến đều tới, còn không bằng tại Cửu Diệu Thành ở một đoạn thời gian. Cũng có thể tại Khởi Nguyên Thương Thành nhiều mua mấy lần hàng hóa. Rất nhiều khách hàng ý nghĩ hầu như đều là như vậy. Bất quá Cửu Diệu Thành lạnh là thật lạnh, mà lại là mang theo xuyên thấu hiệu quả ướt lạnh. Điều này thực để không ít mới đến khách hàng ăn không nhỏ đau khổ. Như không phải là bởi vì cung cấp ấm hệ thống tồn tại. Bọn họ chỉ sợ căn bản là không có cách ở chỗ này bình thường sinh hoạt. Tí Nguyệt Hiên bên trong. Tân Hải Thành Tử mặc vào áo khoác. nàng chuẩn bị xuất phát đi khởi nguyên thương thành, làm Tân Hải gia tộc người thừa kế duy nhất. Tân Hải thành từ thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Đã là vấn đạo cảnh giới, có lẽ là quá mức thiên tài. Nàng đối với tu luyện ý nghĩa sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ thân là tu luyện giả, nhất định phải đi tăng cường thực lực của mình, sau đó kế thừa gia tộc sản nghiệp a? Nàng quyết định đi bên ngoài tìm giá trị của mình. Phụ thân của nàng, cũng chính là Tân Hải gia tộc trước mắt người trưởng quản, tự nhiên sẽ hiểu chuyện này, nhưng vẫn chưa nói thêm cái gì. Đây cũng là một cái phụ thân đối nữ nhi yêu mến. Khi nàng đi vào Cửu Diệu Thành, nhìn đến chủ thần đưa ra viên quy tiểu điếm về sau, trong lòng liền đã ẩn ẩn sinh ra một cái ý nghĩ. Mà liền tại hôm qua, nàng rốt cục hạ quyết tâm, giống lão bản như thế, đem chuyện xưa của mình đập thành điện ảnh, cũng không phải là nhất định cần phải đi kế thừa gia tộc sản nghiệp, sau đó bị trói buộc trong đó. Nàng muốn đi ra đạo thuộc về mình đường. Tân Hải Thành Tử ngẩng đầu nhìn bầu trời âm trầm, nhẹ nhẹ cười cười, liền đi vào dày đặc tuyết màn. Linh lực hóa thành trong suốt bình chướng tùy theo xuất hiện, đem gió tuyết cách trở bên ngoài. Nàng hướng về khởi nguyên thương thành phương hướng đi tới. Lạc Xuyên đem thế giới thụ trồi non đặt ở trên mặt bàn, nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động, thỉnh thoảng nắm một cái thả ở trong miệng. Bỗng nhiên bắt hụt, Lạc Xuyên ngẩng đầu nhìn, mặt bàn đã trống rỗng. Đã ăn xong à? Hắn lầu bầu một câu, có chút vẫn chưa thỏa mãn, bởi vì vị đạo hoàn toàn chính xác rất không tệ. Được rồi, cũng không thể tổng đi hái. Lạc Xuyên theo bên cạnh đĩa trái cây bên trong cầm cái quýt, đem ra lột tốt, bẻ một bỏ vào trong miệng, chua chua ngọt ngọt, còn có chủng loại giống như bạc hà mát lạnh. Quảng cáo, hệ thống tại bồi dưỡng hoa quả phương diện này đó là không thể chê. Lạc Xuyên có khi liền nghĩ, khởi nguyên thương thành có lẽ về sau còn có thể nhiều cái sinh tươi phân khu, chuyên môn cung cấp những thứ này đặc thù rau xanh hoa quả, khẳng định rất được hoan nghênh. Đang lúc hắn chạy không tâm thần, suy nghĩ lung tung thời điểm, một tên nữ tính khách hàng tại trước quầy dừng bước, khuôn mặt không tính đẹp đặc biệt, thuộc về loại kia nén lòng mà nhìn loại hình, có loại nhàn nhạt vũ mị, mặc lấy một thân bình thản phục sức. Ta là Tân Hải Thành Tử, đêm qua cùng lão bản nói qua. Tân Hải Thành Tử khẽ mỉm cười. Lạc Xuyên, quả nhiên vẫn là rất muốn đậu đen rau muống a. Đang xem ma huyễn điện thoại di động Yêu Tử Yên cũng ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Trong lòng có chút hiếu kỳ, vì cái gì tối hôm qua Lạc Xuyên vừa mới biết cái tên này thời điểm phản ứng như vậy kỳ quái. Có việc. Lạc Xuyên khống chế được nét mặt của mình, nhìn như bình thản hỏi. Thì là trước kia ta cùng lão bản ngươi nói cái kia cố sự, ta thử đưa nó viết đi ra. Tân Hải Thành Tử lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Lạc Xuyên tiếp nhận ma huyễn điện thoại di động, biểu hiện trên màn ảnh chính là nàng viết cố sự. Ngữ đoạn giải rác, lời văn xác thực thật tốt, lời nói 10 phần yêu mỹ, miêu tả đến cũng rất nhãn mịn. Đại khái nội dung cũng là hai cái quan hệ rất tốt nữ hài, bởi vì hiện thực nguyên nhân không thể không phân biệt cố sự. Bởi vì nhận lấy Lạc Xuyên ảnh hưởng, một ít bộ phận phát sinh một chút vi diệu cải biến. Trước mắt thì viết những thứ này, lão bản cảm giác thế nào? Tân Hải Thành Tử hỏi. Rất không tệ. Lạc Xuyên gật gật đầu, đem ma huyễn điện thoại di động trả lại cho nàng. Bất quá cố sự này tại sao không có tên, còn không có nghĩ kỹ. Tân Hải Thành Tử thành thật trả lời. Lạc Xuyên nhìn như nghiêm túc suy tư một chút, thì kêu dây nhanh 5 cm đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm, cách chương.